Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tuế 3. Thiên đế Man tộc tát một cái vào Man tộc lão tổ hô to Ngô Hoàng vạn tuế làm hắn bay ra ngoài, giận dữ mắng ngu xuẩn, Ngô Hoàng có tư thế thành thánh, thọ nguyên vô cương, người đây là đang nguyền rủa hắn chết sao? Thấy thế, khóe miệng Kiều Gia Hy giật giật. Hắn gãi đầu, cảm thấy có chút xấu hổ. Đi đến vách đá, Kiều Gia Hy nhìn xuống hẻm núi man hoang. Dưới hẻm núi, thịt voi lông dài được cắt thành từng khoanh đang đặt trên lửa trại, cách từ xa là có thể ngửi thấy mùi thơm. Hít! Kiều Gia Hy không kìm nén được nữa, bay lên trời. Đi, đi ăn thịt. Vèo vèo vèo. Đoàn người tản ra kim quang chói mắt bay xuống, bị man tộc trong man hoang chi thành nhìn thấy, sợ tới mức bọn họ đặt mông ngồi trên mặt đất. Thần! Họ giơ tay lên, la hét và tôn kính. Chấm chấm chấm. Đồng bằng gỗ cứng dưới lòng đất. Diệp Phong đang nói chuyện với viễn cổ thánh thần. Thật sự không cần lo lắng viễn cổ man tộc sao? Diệp Phong hỏi. Không, viễn cổ man tộc đầu óc đơn giản, sùng bái lực lượng thuần túy, ý thức tầng lớp rất mạnh. Gia Hy là truyền nhân y bát của ta, có thể được tất cả thể tu tán thành, đến hẻm núi man hoang, hắn nhất định sẽ trở thành hoàng đế nơi đó, tiến triển thần tốc. Như vậy thì tốt, Diệp Phong gật đầu. Thời gian sau đó, hai người lại nói chuyện rất nhiều. Diệp Phong biết được vũ trụ từng tồn tại chủng tộc viễn cổ, khi đó, vạn tộc san sát, nhân tộc không hề có địa vị. Thẳng đến khi cửu đại thiên tôn hoành không xuất thế, nhân tộc mới từ một nơi ngẫu nhiên mà bạo phát, nhanh chóng chiếm 3.000 giới, trở thành chủng tộc đệ nhất vũ trụ, áp bách sự sinh tồn của các chủng tộc viễn cổ. Cho đến ngày nay, các chủng tộc cổ đại gần như biến mất và rời khỏi giai đoạn lịch sử. Chỉ có nhân tộc, thủy chung đứng ở đỉnh phong. Nghe bối cảnh lịch sử này, Diệp Phong có suy nghĩ. Liệu có phải là cửu đại thiên tôn đã xóa bỏ chủng tộc viễn cổ, chỉ lưu lại một ít người thực lực không mạnh, trấn áp ở dưới lòng đất Thần Châu? Có khả năng này. Nhưng mà, ý nghĩa của việc làm như vậy là gì? Vấn đề của Diệp Phong vừa ra, dưới mặt đất bình nguyên gỗ cứng, trong nháy mắt lâm vào sự bình tĩnh như chết. Nửa phút sau, viễn cổ man tộc xung quanh phát ra một tiếng giống giận dữ, bên ngoài cơ thể bộc phát ra kim mang nóng rực, cuối cùng cũng bay lên trời. Bay rồi, cuối cùng ta cũng bay rồi. Thì ra, thể tu chúng ta cũng có thể phi hành. Ngô Hoàng vạn tuế. 3. Thiên đế man tộc tát một cái vào man tộc lão tổ hô to Ngô Hoàng vạn tuế làm hắn bay ra ngoài, giận dữ mắng ngu xuẩn, Ngô Hoàng có tư thế thành thánh, thọ nguyên vô cương, người đây là đang nguyền rủa hắn chết sao? Thấy thế, khóe miệng Kiều Gia Hy giật giật. Hắn gãi đầu, cảm thấy có chút xấu hổ. Đi đến vách đá, Kiều Gia Hy nhìn xuống hẻm núi man hoang. Dưới hẻm núi, thịt voi lông dài được cắt thành từng khoanh đang đặt trên lửa trại, cách từ xa là có thể ngửi thấy mùi thơm. Hít! Kiều Gia Hy không kìm nén được nữa, bay lên trời. Đi, đi ăn thịt. Vèo vèo vèo. Đoàn người tản ra kim quang chói mắt bay xuống, bị man tộc trong man hoang chi thành nhìn thấy, sợ tới mức bọn họ đặt mông ngồi trên mặt đất. Thần! Họ giơ tay lên, la hét và tôn kính. Chấm chấm chấm. Đồng bằng gỗ cứng dưới lòng đất. Diệp Phong đang nói chuyện với viễn cổ thánh thần. Thật sự không cần lo lắng viễn cổ man tộc sao? Diệp Phong hỏi. Không, viễn cổ man tộc đầu óc đơn giản, sùng bái lực lượng thuần túy, ý thức tầng lớp rất mạnh, Gia Hy là truyền nhân y bát của ta, có thể được tất cả thể tu tán thành, đến hẻm núi man hoang, hắn nhất định sẽ trở thành hoàng đế nơi đó, tiến triển thần tốc. Như vậy thì tốt, Diệp Phong gật đầu. Thời gian sau đó, hai người lại nói chuyện rất nhiều. Diệp Phong biết được vũ trụ từng tồn tại chủng tộc viễn cổ, khi đó, vạn tộc san sát, nhân tộc không hề có địa vị. Thẳng đến khi cửu đại thiên tôn hoành không xuất thế, nhân tộc mới từ một nơi ngẫu nhiên mà bạo phát, nhanh chóng chiếm 3.000 giới, trở thành chủng tộc đệ nhất vũ trụ, áp bách sự sinh tồn của các chủng tộc viễn cổ. Cho đến ngày nay, các chủng tộc cổ đại gần như biến mất và rời khỏi giai đoạn lịch sử. Chỉ có nhân tộc, thủy chung đứng ở đỉnh phong. Nghe bối cảnh lịch sử này, Diệp Phong có suy nghĩ. Liệu có phải là cửu đại thiên tôn đã xóa bỏ chủng tộc viễn cổ, chỉ lưu lại một ít người thực lực không mạnh, trấn áp ở dưới lòng đất Thần Châu? Có khả năng này. Nhưng mà, ý nghĩa của việc làm như vậy là gì? Vấn đề của Diệp Phong vừa ra, dưới mặt đất bình nguyên gỗ cứng, trong nháy mắt lâm vào sự bình tĩnh như chết. Viễn cổ thánh thần không biết nên trả lời như thế nào. Diệp Phong cũng không tiếp tục đặt câu hỏi. Hiện trường vẫn im lặng. Có lẽ là vì sự cân bằng và hoàn chỉnh của đại đạo. Thật lâu sau, viễn cổ thánh thần mở miệng giải thích. Diệp Phong nhướng mày nói như thế nào? Viễn cổ thánh thần giải thích. Vũ trụ có 3.000 đại đạo, tồn tại cực kỳ lâu dài. Có chủng tộc viễn cổ trời sinh thân cận đại đạo, thậm chí ký thác một ít đại đạo, nếu diệt tộc bọn họ, sợ là sẽ tạo thành thiếu sót đại đạo, tiến tới ảnh hưởng đến cân bằng của cả vũ trụ. Vũ trụ nếu mất cân bằng, sẽ đi tới diệt vong. Đây là định số đại đạo, không người nào có thể ngăn cản. Có lẽ, cửu đại thiên tôn sau khi trấn áp rất nhiều chủng tộc viễn cổ, ý thức được điểm này, cho nên đem bọn họ phong ấn ở Thần Châu, bảo đảm đại đạo hoàn chỉnh, cùng với vũ trụ cân bằng. Nghe được điều này, Diệp Phong lâm vào trầm tư. Suy tư thật lâu, hắn cảm thấy cách nói này có khả năng rất lớn, cũng rất phù hợp. Có lẽ, chủng tộc viễn cổ bị phong ấn dưới lòng đất Thần Châu không chỉ có một mình viễn cổ man tộc, sợ là còn có rất nhiều. Viễn cổ thánh thần bổ sung một câu. Diệp Phong gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, nói. Nếu thật sự là như vậy, tất nhiên không có khả năng chỉ có một chủng tộc viễn cổ như viễn cổ man tộc, sợ là những chủng tộc viễn cổ trong vũ trụ đều có. Chỉ là không biết, bọn họ bị phong ấn ở nơi nào. Hết chương 1156. Chương 1157 giải mật chi nhãn. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Ừ, đúng rồi, Diệp Phong đột nhiên nhớ tới một chuyện. Hẻm núi man hoang là bí cảnh do Tử Cuồng phát hiện, bị hắn mở ra, nhưng lại một lần nữa bị phong ấn, thông tin liên quan đều được ghi chép trong một quyển trục dài không thấy đáy. Cho nên, trong vô số bí cảnh mà Tử Cuồng phát hiện, nhất định có không ít địa phương đang phong ấn viễn cổ chủng tộc. Diệp Phong lập tức lấy Thiên Mệnh Bảo Châu ra, chuẩn bị suy diễn. Nhưng, Thiên Mệnh Bảo Châu hấp thu 10 đạo thiên địa chi lực bản nguyên, hiện giờ còn đang lột xác, tạm thời không dùng được. Rơi vào đường cùng, Diệp Phong chỉ có thể tự mình suy diễn. Viễn cổ thánh thần không có bất kỳ quấy rầy nào. Thời gian nửa tách trà. Diệp Phong mở hai mắt ra, bừng tỉnh nói. Quả nhiên là như thế. Ngàn năm trước, Tử Cuồng từng mở ra hẻm núi man hoang, tìm rượu ở bên trong uống, lại phát hiện không có rượu uống, chỉ có thể một lần nữa phong ấn hẻm núi man hoang. Nhưng, bị hạn chế bởi thực lực của Tử Cuồng, cho tới bây giờ, phong ấn đã buông lỏng, lại đại kiếp phong thánh của Hồ Phi Phi, hung hăng trùng kích những phong ấn này, tăng tốc tan rã. Cho nên, phong ấn do Tử Cuồng lưu lại, hiện tại đang lần lượt sụp đổ, không bao lâu nữa, vô số chủng tộc viễn cổ sẽ một lần nữa xuất thế. Tất cả những điều trên đều là kết quả mà hắn suy diễn. Nói tóm lại, chủng tộc viễn cổ xuất thế, đều là do Tử Cuồng. Nếu không phải hắn đi khắp thế giới tìm rượu uống, phát hiện ra vô số nơi phong ấn viễn cổ chủng tộc, cũng sẽ không mở phong ấn mà vào bên trong. Nếu không phải như thế, chủng tộc viễn cổ cũng sẽ không xuất thế. Nếu như viễn cổ chủng tộc thật sự hoàn chỉnh liên kết với đại đạo, như vậy, nhất định sẽ bảo đảm viễn cổ chủng tộc kéo dài. Diệp Phong nói như vậy. Đồng thời, hắn cũng rất tò mò, vì sao Tử Cuồng có thể phá bỏ phong ấn của chủng tộc viễn cổ. Theo lý thuyết, những phong ấn kia hẳn là rất mạnh mới đúng. Xem ra, ta phải tìm Tử Cuồng tán gẫu một chút. Diệp Phong thầm nghĩ. Lúc này, Thánh Thần Viễn Cổ nói. Viễn cổ chủng tộc liên quan đến bí mật tương đối lớn, phải tận lực bảo trì chủng tộc kéo dài. Diệp Phong, ngươi là Thánh Nhân Thần Châu, thực lực cường đại, hơn nữa ở trong phạm vi Thần Châu đều rất có sức thuyết phục, chuyện bảo hộ chủng tộc viễn cổ cũng chỉ có thể dựa vào ngươi. Không thành vấn đề, Diệp Phong gật đầu. Hai người lại tán gẫu một hồi, Diệp Phong mới xé rách hư không, trở lại Phiêu Miểu Phong. Trong một hang động, Long Thiên Tinh đang mang theo một đám sư đệ sư muội, đóng gói kỳ dị linh quả vào trong một bình rượu thật lớn, bịt kín cho lên men. Ngon, ha ha ha. Tử Cuồng ngồi trên mặt đất, ôm một cái bình rượu thật lớn, ực ực uống, mặt đầy hồng quang. Tửu trưởng lão cũng thật sự là, chúng ta ủ rượu, một nửa đều bị hắn uống, còn bán như thế nào đây? Một nữ đệ tử nhịn không được oán giận. Không có việc gì, đại phì Nga màu vàng rất có nghề ở phương diện trồng kỳ dị linh quả này, không bao lâu nữa, có thể sản xuất với số lượng lớn. Long Thiên Tinh từ đầu tới cuối đều duy trì sự lạc quan. Bịch bịch bịch. Diệp Phong đi tới nơi này. Nhìn Tử Cuồng thò đầu vào trong vò rượu, không ngừng uống rượu, Diệp Phong thật bất đắc dĩ, nhịn không được lấy tay nâng trán. Đi theo ta. Diệp Phong túm lấy cổ áo Tử Cuồng, kéo hắn ra ngoài. Rượu của ta. Tử Cuồng giãy dụa một chút, vội vàng dùng chân ôm lấy vò rượu, sau đó gắt gao ôm chặt. Long Thiên Tinh và các đệ tử nhìn thấy một màn này, tất cả đều trợn tròn mắt. Tử Cuồng, thật đúng là thích rượu như mạng a. Bọn họ nhìn không được lắc đầu, tiếp theo, tiếp tục ủ rượu, tàng trữ càng nhiều rượu thuốc long nhân tộc cho Phiêu Miểu Tông. Đỉnh Phiêu Miểu Phong. Phong ấn hẻm núi man hoang bị vỡ vụn, chủ động xuất thế, ngươi cảm thấy là vấn đề gì? Diệp Phong ngồi trên ghế, hỏi Tử Cuồng. Hắn đã suy diễn ra nguyên nhân phong ấn bị vỡ vụn, nhưng vẫn cố ý hỏi Tử Cuồng, chính là vì tiến hành xác nhận. Cái gì? Nghe xong lời này, Tử Cuồng nửa say nửa tỉnh giật mình ngồi thẳng người, vứt bỏ bình rượu đã uống hết. Cái gì? Thiết lập phong ấn của ta rõ ràng còn có thể kiên trì thêm mấy ngàn năm nữa, làm sao có thể đột nhiên sụp đổ đây? Chẳng lẽ là đại kiếp phong thánh của Hồ Phi Phi quá mức cường đại, ảnh hưởng đến phong ấn? Tử Cuồng nhịn không được nói như vậy. Nghe vậy, Diệp Phong nở nụ cười. Sự tự nói của Tử Cuồng giống hệt với kết quả suy diễn của hắn. Nói như vậy, phong ấn hẻm núi man hoang đích thật là bởi vì bản thân liền không ổn định, hơn nữa đại kiếp phong thánh ảnh hưởng, cho nên hỏng mất. Nếu đã như thế, các phong ấn khác cũng không tốt hơn bao nhiêu. Sự sụp đổ trên diện rộng đã bắt đầu. Xong đời rồi. Tử Cuồng gấp đến độ vò đầu bứt tai, cứ tiếp tục như vậy, không quá 10 năm, tất cả phong ấn đều sẽ hoàn toàn sụp đổ. Diệp Phong nói cái này ngược lại không cần lo lắng. Ta không thể không lo lắng sao? Tử Cuồng vội vàng xoay quanh, dẫn tới Diệp Phong tò mò. Nói xem nào, Diệp Phong truy vấn. Từ khi ta đạt được giải mã chi nhãn, vẫn luôn có thanh âm kỳ quái nhắc nhở ta, nhất định phải bảo vệ tốt những chủng tộc viễn cổ trong phong ấn, nhưng một khi bọn họ phá phong mà ra, tất sẽ phát sinh xung đột với các thế lực lớn ở Thần Châu, thương vong thảm trọng. Tử Cuồng gấp đến độ bắt đầu cởi quần áo. Thấy thế, khóe miệng Diệp Phong giật giật. Này, Tử Cuồng, ngươi không có việc gì đừng cởi quần áo. À, đây chính là giải mã chi nhãn sao? Diệp Phong vội vàng ngăn cản Tử Cuồng thoát y. Nhưng rất nhanh, hắn kinh ngạc phát hiện trên lưng Tử Cuồng lại có một hình xăm màu đỏ quái dị. Đó là một con mắt nằm dọc. Cẩn thận quan sát, Diệp Phong phát hiện con mắt này lại tạo thành do vô số phù văn cổ xưa, quỷ dị phi phàm, khó có thể lý giải, vội vàng mở động sát chi nhãn. Tên giải mã chi nhãn. Phẩm loại một trong 9 loại bí pháp thiên tôn. Tác dụng phá bỏ tất cả phong ấn trên thế gian. Lưu ý, một vị thiên tôn sáng tạo mà thành, sau khi tập được, có được uy năng vô thượng, tạo hóa bản thân càng lớn, tác dụng phát huy ra cũng càng lớn. Lại là bí pháp thiên tôn. Diệp Phong hít một hơi khí lạnh. Tử Cuồng, sao trên lưng ngươi lại có giải mã chi nhãn? Ta sinh ra đã có, trời sinh có thể phá bỏ các loại phong ấn, bình thường vẫn dùng cái này giúp ta phá bỏ các loại cấm chế thượng cổ, tiện cho ta tìm rượu uống. Nói xong, Tử Cuồng lại mặc quần áo vào. Đừng mặc gấp như vậy, để ta xem một chút. Diệp Phong vội vàng ra tay kéo quần áo Tử Cuồng, tiếp tục quan sát giải mã chi nhãn. Trưởng môn, hơi nhục nên lịch sự. Tử Cuồng mặc quần áo một lần nữa. Cởi ra cho ta. Diệp Phong dùng sức kéo quần áo Tử Cuồng, lại lần nữa nhìn thấy giải mã chi nhãn. Trưởng môn, ngươi đừng lột quần áo của ta. Tử Cuồng lại một lần nữa phản kháng. Cách đó không xa, Cung Thanh Thu nhìn thấy một màn này, khiếp sợ đến mức sách vở trong tay đều rơi xuống đất, phát ra tiếng lật sách ào ào. Hết chương 1157. Chương 1158. Bầu không khí dần trở nên khó xử. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Tiếng cuốn sách rơi xuống đất không nhỏ. Diệp Phong và Tử Cuồng đều nghe thấy, vội vàng nhìn lại theo tiếng, chỉ thấy Cung Thanh Thu đứng tại chỗ, đang kinh ngạc dùng bàn tay trắng như tuyết che miệng lại, đôi mắt trừng thật to. Vào giờ phút này, Diệp Phong còn đang duy trì động tác cởi quần áo của Tử Cuồng. Bầu không khí ở hiện trường đột nhiên trở nên kỳ quái. Khụ khụ, ta tới không đúng lúc. Cung Thanh Thu vội vàng nhặt sách trên đất lên, xoay người chạy. Cung trưởng lão, quay lại. Diệp Phong ý thức được nhất định Cung Thanh Thu đã hiểu lầm gì đó, chuyện này phải giải thích rõ ngay mặt, nếu không sau này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Tử Cuồng lại xấu hổ tới nỗi gương mặt già nua đỏ bừng lên. Vèo. Ý niệm của Diệp Phong khẽ động. Cung Thanh Thu lập tức phát hiện bốn phía thay đổi, lúc lấy lại tinh thần đã đứng bên cạnh Diệp Phong. Ngươi đừng hiểu lầm, ta là vì nhìn cái này. Diệp Phong ra sức phủ nhận, lôi cổ áo Tử Cuồng xuống, vứt sang một bên, chỉ giải mật chi nhãn xăm sau lưng đối phương. Đây là cái gì? Cung Thanh Thu kinh ngạc thất sắc. Sau đó trong lòng nàng thả lỏng hơn một chút. Hóa ra trưởng môn kéo quần áo Tử Cuồng không phải là vì thích đàn ông mà là muốn xem hình xăm này. Đây là giải mật chi nhãn, một trong những bí pháp của cửu đại thiên tôn, nếu có thể học được thì sẽ có thể phá giải tất cả phong ấn trên thế gian. Diệp Phong giải thích. Trưởng môn, người cởi quần áo của ta, còn bảo cung trưởng lão tới nhìn, người bảo ta phải giấu cái mặt già này đi đâu. Tử Cuồng không ngừng ồn ào. Đừng làm ồn nằm trên đất. Để ta và cung trưởng lão nghiên cứu một lát, sau khi chuyện này kết thúc, ta cho ngươi 10.000 cân dược tử của tộc Long Nhân. Diệp Phong lôi ra đòn sát thủ. Được. Vừa nghe nói có rượu uống, Tử Cuồng lập tức nằm xuống đất, để mặc Diệp Phong và cung Thanh Thu nhìn hình xăm giải mật chi nhãn trên lưng hắn ta. Bí pháp thật phức tạp. Cung Thanh Thu nghiêm túc quan sát. 3 giây sau, nàng đột nhiên phát hiện thụ nhãn này từ 2 chiều biến thành 3 chiều. Sau đó lại kéo ý thức của nàng vào trong một trận pháp thế giới mênh mông, suýt chút nữa vĩnh viễn rơi vào trong đó. Tỉnh lại. Diệp Phong vỗ lên vai Cung Thanh Thu, gọi ý thức của nàng trở về. Lúc này Cung Thanh Thu mới ý thức được sau lưng mình đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt, nhịp tim tăng lên, hiển nhiên là vừa rồi tiêu hao quá nhiều tinh khí thần. Cảm giác như thế nào? Diệp Phong hỏi. Quá phức tạp, ta không học được. Cung Thanh Thu liên tục lắc đầu. Trưởng môn, ngài học được không? Diệp Phong nói, để ta thử xem. Nói rồi hắn vận dụng trí tuệ chi tâm. Diệp Phong nhìn chằm chằm hình xăm giải mật chi nhãn trên lưng Tử Cuồng, phát hiện nó nhanh chóng có biến hóa, kéo ý thức của hắn vào một trận pháp thế giới mênh mông. Ở nơi đó thiên hình vạn trạng. Có sát trận có thể uy hiếp đến tính mạng, có pháp trận trị liệu có thể cứu chữa người bị thương, có chướng trận có thể che giấu tất cả. Ngoài ra còn có vô số trận pháp. Tất cả trận pháp bên ngoài, bên trong đều có thể tìm thấy trận văn cùng loại hình. Diệp Phong còn phát hiện ra nguyên lý phá trận giải mật chi nhãn. Trận văn của nó có thể thiên biến vạn hóa, giống như một mật mã có thể hoạt động tự do, sau khi tiến vào trận pháp có thể làm tan rã hạch tâm, do đó đạt được mục đích phá giải. Hóa ra là có chuyện như vậy. Mặc ngươi thiên biến vạn hóa, ta cũng thiên biến vạn hóa, lấy biến hóa để đối ứng với biến hóa. Đây chính là giải mật chi nhãn. Diệp Phong đã hiểu ra rồi. Một khắc sau, ý thức của hắn tự động thoát ra khỏi hình xăm giải mật chi nhãn, trở về hiện thực, tỉnh lại. Trưởng môn, sao rồi? Cung Thanh Thu vội vàng hỏi. Tạm ổn, Diệp Phong cười, nói với Tử Cuồng đang nằm dưới đất đứng lên, mặc quần áo vào đi. Trưởng môn, 10.000 cân dược tử của tộc Long Nhân của ngươi. Cho ngươi. Diệp Phong không chút hàm hồ. Vung tay lên đã có một hũ rượu lớn rơi trên mặt đất, bên trong đựng đầy 10.000 cân dược tử. Ha ha, là rượu. Tử Cuồng cười lớn, mặc quần áo nhảy vào trong hũ rượu lớn, vừa bơi vừa uống. Đúng là coi rượu như mạng. Cung Thanh Thu bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhìn về phía Diệp Phong. Trưởng môn, ngài học được bí pháp cấp thiên tôn của giải mật chi nhãn này rồi sao? Cơ bản đã lĩnh ngộ được. Diệp Phong gật đầu. Thật sao? Cung Thanh Thu rất kinh ngạc. Trong mắt nàng, bí pháp cấp thiên tôn này quá khó rồi. Nàng chỉ mới thử lĩnh ngộ, ý thức đã bị kéo vào thế giới không có bờ bến kia, nếu không phải Diệp Phong ra tay, nàng sẽ vĩnh viễn lạc trong đó, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Thật! Diệp Phong đưa tay ra, trên lòng bàn tay có vô số phù văn màu đỏ hiện lên, dần dần hình thành một con mắt nhỏ. Nó trôi lơ lửng giữa không trung, tỏ ra vô cùng cao quý. Cung Thanh Thu chỉ nhìn một cái đã có một loại cảm giác như một con kiến hôi nhìn trời, cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Bí pháp thật thần kỳ. Cung Thanh Thu vội vàng rời mắt, không dám đối diện với giải mật chi nhãn nữa, lại cảm thấy nhịp tim mình tăng lên, giống như mới vừa trải qua một trận đại chiến đáng sợ. Căn cơ của ngươi còn chưa đủ. Diệp Phong nói chờ ngươi trở thành chuẩn thánh, ta sẽ truyền giải mật chi nhãn lại cho ngươi, khi đó ngươi cũng có thể tiếp nhận được. Giải mật chi nhãn là bí pháp cấp thiên tôn. Mặc dù căn cốt của Cung Thanh Thu được tăng lên nhưng nàng căn bản không chịu nổi giải mật chi nhãn. Không có căn cơ thiên đế đỉnh cấp hoặc tầng chuẩn thánh thì khó mà tiếp xúc được với lĩnh vực thần bí này. Được, Cung Thanh Thu gật đầu. Dung hợp. Lúc này, Diệp Phong đưa tay ra, vỗ giải mật chi nhãn màu đỏ trên lòng bàn tay vào mi tâm, làm nó thấm vào trong đó. Dưới tình huống bình thường, Diệp Phong nhìn vẫn như thường ngày. Nhưng khi hắn thi triển giải mật chi nhãn, mi tâm sẽ xuất hiện một thụ nhãn màu đỏ, phá giải tất cả phong ấn trên thế gian này. Cung trưởng lão, ngươi tới là có chuyện gì? Đến lúc này, Diệp Phong mới ý thức được một vấn đề, đó chính là tại sao Cung Thanh Thu lại xuất hiện ở nơi này. Hết chương 1158. Chương 1159 tứ chuyển chuẩn thánh. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Ta tới để báo cáo chuyện thành Bạch Phù. Cung Thanh Thu lấy ra một quyển sách đưa cho Diệp Phong. Đoạn thời gian trước, thành Bạch Phù mới tăng thêm mấy trăm triệu người, ban đầu đúng là rất khó quản lý, nhưng bây giờ người quản lý 3.000 khu vực trong thành phát huy tác dụng, trật tự thành trì rất ổn định. Diệp Phong gật đầu nói đây là chuyện tốt, thưởng. Hắn cầm ra một cái bình ngọc, bên trong đựng 10 viên phá hư đan màu vàng nhạt, chính là dùng lò luyện đan thất tinh luyện chế ra, có thể khiến tu vi của Cung Thanh Thu tăng mạnh. Đa tạ trưởng môn. Đi làm việc đi, bổn trưởng môn phải bế quan chuẩn bị trùng kích tứ chuyển chuẩn thánh, một đoạn thời gian tiếp theo, ngươi để ý đến chuyện tông môn và thành trì nhiều hơn một chút. Trưởng môn lại sắp phá cảnh rồi sao? Trên mặt Cung Thanh Thu đầy vẻ chấn động. Mấy tháng trước, Diệp Phong còn là một vị thiên đế đỉnh cấp, mà bây giờ, hắn lại muốn trùng kích tứ chuyển chuẩn thánh, thật sự là quá nhanh rồi. Nàng chưa từng thấy nam nhân nào nhanh như vậy. Đúng vậy, sắp đột phá rồi. Diệp Phong nói, trải qua khoảng thời gian này tích lũy, lôi đình điện sắp tích trữ đủ lôi đình căn nguyên hắn cần để độ kiếp rồi. Mấy ngày nữa là có thể độ kiếp. Chúc trưởng môn thuận lợi phá cảnh. Cung Thanh Thu chắp tay, trở lại tụ linh tháp, dùng tốc độ nhanh nhất luyện hóa 10 viên phá hư đan, gia tăng tu vi. Đỉnh núi Phiêu Miểu Phong. Diệp Phong ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu bế quan. Trước khi đột phá tứ chuyển chuẩn thánh, hắn còn phải đi sâu nghiên cứu giải mật chi nhãn, để thăng trình độ ở phương diện này, cũng chuẩn bị thử nghiệm dùng giải mật chi nhãn phá phong ấn của đại điện lôi trì. Một sơn cốc rộng lớn ở vùng hoang vu. Chiến sĩ man tộc viễn cổ đặt thịt trên đống lửa, nướng đến chín vàng xốp giòn. Không lâu sau, thịt chín đều được chia xuống. Kiều Gia Hy há miệng to ăn thịt, cảm giác rất hạnh phúc. Khí huyết lực cuồn cuộn tan ra trong người. Kiều Gia Hy có thể cảm nhận rõ ràng được sức mạnh thân xác của mình đang không ngừng tăng vọt, mắt thấy lại sắp đột phá một lần nữa. Rất nhanh. Sư tôn từng nói chờ ta đột phá đến cao đẳng đấu chiến chi hoàng sẽ truyền thụ thần thông kim thân thông thiên cho ta. Kiều Gia Hy hưng phấn đến mức rời núi luyện thể ngay tại chỗ. Khí lực cường đại kia đã khiến man tộc viễn cổ xung quanh kinh sợ đến ngây người. Ngô Hoàng uy vũ. Chiến sĩ man tộc nhao nhao quỳ xuống đất, mặt đầy thành kính. Ba ngày sau. Đỉnh núi Phiếu Miểu Phong. Diệp Phong ngẩng đầu lên, nhìn lôi đình điện bảo quang viên nhuận, biết thời điểm độ kiếp của mình đã đến. Diệp Phong đưa hai tay ra. Trên tay trái xuất hiện thần lực cuồng nhiệt, trên tay phải xuất hiện sát lục chi lực chưa dung hợp. Dung hợp cho ta. Hai tay Diệp Phong dùng sức hợp lại, dung hợp hai loại sức mạnh vào nhau, bạo phát ra một luồng sóng chấn động đáng sợ. Mạnh như thân xác của hắn mà còn bị xé rách. Nhìn máu tươi chảy xuống từ hổ khẩu, Diệp Phong kinh hãi, vội vàng tiến vào hình thái thánh thần, khí chất toàn thân trở nên cực kỳ thần thánh. Dung hợp. Diệp Phong có phòng ngự vô địch, cũng không hoảng hốt, không ngừng ép hai loại sức mạnh kiểu bạo phát này lại, khiến bọn chúng dần dần dung hợp thành một khí tức màu vàng sẫm. Thành rồi. Diệp Phong có thể cảm nhận được sự đáng sợ của luồng sức mạnh này. Một luồng khí tức tùy ý chém ra cũng có thể diệt thánh. Ta còn chưa độ kiếp, sát thần chi lực trung cực cũng đã mạnh như vậy, chờ ta độ kiếp xong, sau khi cường hóa loại sức mạnh này, uy lực ít nhất còn có thể tăng lên gấp mấy lần. Nói cách khác, ta là tứ chuyển chuẩn thánh, chỉ cần dựa vào sát thần chi lực trung cực đã có thể chém chết nhập thánh cảnh đỉnh phong, nếu cộng thêm sức mạnh thân xác thậm chí còn có thể giết hiển thánh. Diệp Phong càng thêm khiếp sợ. Đùng đùng. Bên ngoài thân thể Diệp Phong bỗng nhiên bạo phát lôi đình, hắn biết mình sắp độ kiếp rồi, vội vàng bay lên trời. Trên trời cao trăm vạn dặm. Một kiếp vân siêu cấp rìa đến mấy tỷ dặm bỗng nhiên xuất hiện, thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Là Diệp trưởng môn. Hắn đang độ đại kiếp tứ chuyển chuẩn thánh. Không thể nào, lôi kiếp kinh khủng như vậy cũng chỉ ở cấp bậc tứ chuyển chuẩn thánh. Uy lực của lôi kiếp này cũng ngang bằng với đại kiếp phong thánh rồi được không? Cường giả các nơi thần châu đều bị kinh động, ngẩng đầu ngắm nhìn. Chấm chấm chấm. Cấm khu Thương Thanh. Tiếu Thương Thiên ôm eo thon của Bạch Cơ, cùng nhìn về phía kiếp vân ở phía nam, không nhịn được cảm khái nói. Giỏi cho một Diệp Phong, thân xác thành thánh, tu vi tứ chuyển chuẩn thánh, với thực lực của hắn, e là không lâu sau sẽ bắt đầu trùng kích vào đại kiếp phong thánh nhỉ. Thật sự là quá mạnh rồi. Không chỉ có Tiếu Thương Thiên thán phục, những người khác cũng vậy. Thánh địa băng tuyết. Tuyết Nhạn ra khỏi thánh điện, nhìn về phía thành Bạch Phù, giữa hai lông mày tràn đầy kinh ý. Diệp trưởng môn pháp thể song tu, căn cơ hùng hậu, chờ hắn ngũ khí triều nguyên thành thánh có lẽ có thể chiến đấu với hiển thánh rồi. Nàng dịu dàng nói, trong lời nói không hề che giấu ý ngưỡng mộ đối với Diệp Phong. Thật ra nàng rất thích Diệp Phong. Trong tu hành giới, giá trị nhan sắc của mỗi người cơ bản đều không kém, ngoài vài người cực kỳ cá biệt, phần lớn tu hành giả nam đều cao lớn anh tuấn, nữ đều đoan trang xinh đẹp. Lúc này tìm đạo lữ căn bản không nhìn vào giá trị nhan sắc nữa mà chủ yếu phải xem thực lực và danh vọng. Diệp Phong danh chấn thần châu, danh vọng đương nhiên không cần nói nhiều. Còn về thực lực, trước mắt trong thần châu, ngoài những cổ thánh từng đến ngoại vực, tính ra Diệp Phong là mạnh nhất. Người như vậy có thể nói là đạo lữ hoàn mỹ. Nếu Diệp Phong bằng lòng, Tuyết Nhạn tuyệt đối lập tức sẽ gả tới Phiếu Miểu Phong, trở thành đạo lữ song tu với hắn. Thánh địa thiên diệu. Âm Như Dung cảm nhận được khí tức của lôi kiếp. Hừ, chỉ là tứ chuyển chuẩn thánh mà thôi, thật sự hy vọng lôi kiếp mạnh hơn 10 lần, 100 lần, đánh chết ngươi. Âm Như Dung nguyền rủa. Bỗng nhiên nàng nghĩ ra một mưu kế ác độc, vội vàng cầm lệnh bài đưa tin, liên lạc với thiên mệnh nữ hoàng ở núi Huyền Không. Nữ hoàng, Diệp Phong đang độ kiếp, có nên động thủ hay không? Hắn đang độ kiếp phong thánh sao sao lại nhanh như vậy? Thiên mệnh nữ hoàng thật sự rất kinh ngạc. Là thiên kiếp diệt thế của tứ chuyển chuẩn thánh, có điều ta cảm thấy chúng ta có thể lợi dụng thủ đoạn đặc thù gia tăng uy lực lôi kiếp của Diệp Phong, vượt qua cực hạn độ kiếp của hắn, đánh chết hắn. Hết chương 1159. Chương 1160 thiên kiếp diệt thế uy lực gấp trăm lần. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Ta nhìn thử xem. Thiên mệnh nữ hoàng kết thúc truyền tin. Nàng ta xé rách hư không, giáng xuống đại điện lôi chỉ phòng thủ nghiêm ngặt, đưa tay ra, chạm tới phong ấn thiên tộc thánh tôn từng thiết lập. Làm sao để tăng cường lôi kiếp đây? Thiên mệnh nữ hoàng truyền ý niệm vào phong ấn, rất nhanh đã lấy được một phương pháp cực đoan tăng cường lôi kiếp. Đại lục thần châu. Diệp Phong đang độ kiếp. Tách tách. Đợt lôi kiếp đầu tiên ầm ầm đánh xuống. Ánh sáng màu vàng kim chói mắt chiếu trong nháy mắt chiếu sáng vùng đất trong chu vi hàng tỷ tỷ lý. Toàn bộ bầu trời đều biến thành màu bạch kim. Lôi kiếp mạnh quá. Mạnh như tứ chuyển chuẩn thánh cũng phải thay đổi sắc mặt, cảm thấy cho dù chỉ là lôi kiếp đầu tiên, bọn họ cũng không tiếp nổi. Nhưng lôi kiếp giáng xuống người Diệp Phong lại vỡ thành vô số tia sáng màu vàng kim nhỏ vụn, bị Diệp Phong hấp thụ. Sát thần chi lực trung cực lại tăng lên 3 phần. Mắt Diệp Phong sáng lên. Đợt lôi kiếp thứ nhất có thể tăng lên 3 phần uy lực, nếu hoàn chỉnh vượt qua lôi kiếp lần này, sát thần chi lực trung cực ít nhất có thể tăng lên gấp 8 lần, đã tốt hơn dự tính rất nhiều. Diệp trưởng môn vậy mà lại không sao cả. Ngươi không phải đang nói nhảm sao, thân xác hắn đã thành thánh, cho dù độ đại kiếp phong thánh cũng không sao, chỉ là thiên kiếp tứ chuyển chuẩn thánh mà thôi, nhất định sẽ bình an vô sự. Người của các thế lực lớn lại bắt đầu ăn dưa hóng hớt. À ha ha. Diệp Phong, người chết chắc. Nhưng đúng lúc này có một giọng nói cuồng ngạo vang lên dẫn đến sự chú ý của đông đảo cường giả thần châu. Dẹt. Chỉ thấy cánh cửa hư không lặng lẽ không một tiếng động mở ra, mấy chục chuẩn thánh thiên tộc cả người được lôi quang bao bọc từ bên trong đi ra, lao thẳng về phía Diệp Phong. Đoàng đoàng đoàng. Bọn họ bị sức mạnh lĩnh vực của Diệp Phong tiêu diệt, tan thành xương máu, rất nhanh đã tan biến không còn dấu tích. Nhưng lại có vô số lôi quang hiện lên, tụ họp với kiếp vân trên bầu trời, khiến cho phạm vi của nó lớn lên gấp mấy lần. Đây là chuyện gì? Người của các thế lực lớn không hiểu. Chỉ có Diệp Phong ngay lập tức nghĩ ra chân tướng. Những chuẩn thánh thiên tộc kia đang độ kiếp nhưng lại bị sức mạnh lĩnh vực của ta giết chết, tương đương với việc ta quấy nhiễu lôi kiếp của bọn họ, sẽ bị thiên đạo đại thế giới thiên tộc trừng phạt. Cho nên đây là âm mưu quỷ kế của thiên tộc. Bọn họ muốn dùng loại phương pháp này gia tăng lôi kiếp của ta, khiến ta chết dưới lôi kiếp. Diệp Phong nghĩ ra nguyên nhân. Đúng như dự đoán. Ba hô hấp sau. Ầm ầm ầm. Tiếng sấm đáng sợ bỗng nhiên bùng nổ. Một sức mạnh thần bí đến từ chỗ sâu trong vũ trụ xa xôi lẻn vào đại lục thần châu, dung nhập vào trong kiếp vân của Diệp Phong, khiến phạm vi bao phủ một lần nữa lớn ra gấp mấy lần. Diệp Phong, biên độ của lôi kiếp này đã tăng lên gấp 10 lần, mà lá chắn của... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên đạo không có cách nào chống đỡ lại lôi kiếp, xem người có chết hay không. Ha ha ha. Trên bầu trời truyền tới giọng nói đắc ý của thiên mệnh nữ hoàng. Người của các thế lực lớn ở thần châu nghe vậy, tất cả đều nổi giận. Thiên mệnh nữ hoàng, người thật là hèn hạ. Nữ nhân như ngươi đúng thật là độc ác. Thiên mệnh nữ hoàng, ngươi chết không được tử tế. Tu hành giả của thần châu nhao nhao chỉ lên bầu trời tức giận mắng. Đối với bọn họ, sự tồn tại của Diệp Phong như thần thủ hộ, nếu hắn ngã xuống, đại lục thần châu nhất định đại loạn. Diệp Phong, nếu cảm thấy uy lực lôi kiếp không đủ, bổn hoàng có thể thêm cho ngươi một chút nữa. Giọng nói phách lối của thiên mệnh nữ hoàng một lần nữa vang lên, chấn động trời đất. Trên bầu trời, Diệp Phong cũng không mở miệng. Bởi vì bị cường hóa lên 10 lần, đợt lôi kiếp thứ hai đang đánh xuống, lôi quang mới xuất hiện, ánh sáng chói mắt đã che mất cả thế giới, tất cả đều chìm trong màu thanh kim. Uy lực của đợt lôi kiếp này đã vượt qua đại kiếp phong thánh bình thường. Xong rồi. Đây chính là lôi kiếp mức độ đại kiếp phong thánh, Diệp trưởng môn có thể chịu đựng được không? Trên mặt người của các thế lực lớn đều lộ vẻ buồn rầu. Phiêu Miểu Tông, chúng đệ tử đều giận đến dậm chân, hận không thể giết tới núi huyền không, chém chết thiên mệnh nữ hoàng. Ha ha ha, thật sảng khoái. Lại nghe thấy tiếng cười của Diệp Phong vang lên, đợi lớp bụi dày tản đi, hai cánh tay của hắn tự nhiên rũ xuống, lẳng lặng đứng tại chỗ. Khí tức toàn thân vẫn ở đỉnh phong như cũ. Hừ, chết con vịt mạnh miệng, đại kiếp diệt thế giáng xuống. Thiên mệnh nữ hoàng hừ lạnh một tiếng. Lôi đình màu tử kim quỷ dị giáng xuống, dung nhập vào trong thiên kiếp diệt thế của Diệp Phong. Diệp Phong, đây là linh chủng cường hóa lôi đình thánh tôn tộc ta nghiên cứu ra, có thể khiến uy lực lôi kiếp tăng lên 10 lần. Tính luôn trước đó đã tăng lên 10 lần, bây giờ uy lực của lôi kiếp đã mạnh hơn lúc đầu gần 100 lần. Hôm nay, ngươi ắt phải chết. Thiên mệnh nữ hoàng ngông cuồng cười to. Uy lực gấp 100 lần. Trời ạ, như vậy chẳng phải là nói thiên kiếp diệt thế tứ chuyển chuẩn thánh bây giờ Diệp trưởng môn phải đối mặt còn mạnh hơn gấp mấy lần so với đại kiếp phong thánh thánh phi độ kiếp. Cho dù thân xác Diệp trưởng môn thành thánh cũng không chịu nổi. Người của các thế lực lớn tức giận không thôi. Bọn họ không ngờ thiên mệnh nữ hoàng hèn hạ như vậy, đầu tiên là để chuẩn thánh thiên tộc đang độ kiếp chết ở trong sức mạnh lĩnh vực của Diệp Phong, cường hóa lôi kiếp, lại thi triển linh chủng cường hóa lôi đình của thánh tôn thiên tộc. Uy lực tăng lên gấp 100 lần, đúng là đòi mạng. Giờ phút này, tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Phong. Bọn họ cảm thấy, giờ phút này trên mặt Diệp Phong có lẽ đang viết đầy tuyệt vọng và không cam lòng đúng không? Hả? Tình huống gì vậy? Nhưng khi mọi người nhìn Diệp Phong lại phát hiện vẻ mặt hắn bình tĩnh, hai tay chắp sau lưng, rất ung dung thảnh thơi. Còn linh chủng lôi đình nữa không, bây giờ đúng là uy lực của lôi kiếp rất mạnh nhưng ta cảm thấy chưa đủ, ta còn muốn thêm nữa. Diệp Phong từ từ mở miệng, trong giọng nói hơi có vẻ kích động. Lời vừa nói ra, tất cả đều yên tĩnh. Thiên mệnh nữ hoàng cũng ngẩn ra. Diệp Phong nói gì? Hắn còn muốn nữa? Bị điên rồi hay sao? Nghĩ tới đây, đôi mắt của thiên mệnh nữ hoàng dần dần trợn to, cảm thấy có phải mình nghe nhầm hay không? Hết chương 1160. Chương 1161 chỗ biến thái của đảo ngược thời gian. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Ngươi không nghe nhầm đâu, ta cảm thấy uy lực thiên kiếp còn chưa đủ mạnh, có thể tiếp tục tăng lên cho ta được không? Diệp Phong cao giọng nói. Bởi vì sự quấy nhiễu của thiên mệnh nữ hoàng, giờ phút này kiếp vân đang nhanh chóng mở rộng, thời gian nửa trung trà đã đạt tới mức độ bao trùm cả đại lục Thần Châu. Hơn nữa còn chưa tới cực hạn. Kiếp vân còn đang mở rộng ra. Nhưng Diệp Phong lại không hoảng hốt chút nào. Lôi kiếp càng mạnh, trong quá trình độ kiếp, bản nguyên sát thần chi lực trung cực có thể hấp thu được càng nhiều, sau khi độ kiếp kết thúc, loại sức mạnh này sẽ càng mạnh. Trừ cái này ra, thân xác cũng có thể hấp thụ lôi đình đạt được cường hóa. Đối với người khác mà nói, uy lực lôi kiếp càng nhỏ càng tốt, nhưng Diệp Phong chỉ mong lôi kiếp mạnh không có giới hạn càng tốt. Đối với hắn mà nói đây là cơ hội khiến thực lực tăng vọt. Cho nên hắn còn muốn thêm nữa. Ta thấy ngươi là đang muốn đập nồi dìm thuyền. Thiên mệnh nữ hoàng giễu cợt Diệp Phong, uy lực lôi kiếp gấp trăm lần đã kinh khủng rồi, ngay cả bổn hoàng cũng không ngăn nổi, ngươi, chờ chết đi, ha ha ha. Thánh địa thiên diệu. Âm Như Dung cũng ngửa mặt lên trời cười to. Phạm vi lôi kiếp được tăng lên trăm lần ở trên bầu trời cực kỳ rộng lớn, bao phủ toàn bộ đại lục Thần Châu, cũng kéo dài đến chỗ sâu trong biển lớn. Uy lực như vậy còn mạnh hơn đại kiếp phong thánh 10 lần. Diệp Phong, xem ngươi có chết hay không. Âm Như Dung rất hưng phấn. Thánh địa băng tuyết. Tuyết Nhạn nhìn kiếp vân trên trời, có cảm giác như toàn thân vô lực, mặc niệm cho Diệp Phong. Hải vực bát nguyên. Rào. Tám vị linh nguyệt bay lên trời, đều tỏa ra khí tức mạnh mẽ của phá hư tầng 3, trên tay mỗi phân thân cũng đều cầm một cán bát nguyên đoạn thiên kích, khí tức tỏa ra ngay cả thiên đế đỉnh cấp cũng phải biến sắc. Bọn họ nhìn chằm chằm lên bầu trời, vẻ mặt lạnh như băng. Thiên mệnh nữ hoàng đáng chết, nếu ta có thực lực, nhất định sẽ giết đến núi huyền không, lấy cái mạng ti tiện của ngươi. Linh Nguyệt vô cùng phẫn nộ. Đây chính là lôi kiếp được tăng lên gấp trăm lần. Diệp Phong có thể chịu đựng được sao? Linh Nguyệt cảm thấy trái tim mình cũng sắp vỡ tan rồi. Chấm chấm chấm. Trên bầu trời. Diệp Phong nhìn kiếp vân còn không ngừng tích tụ, đợt lôi kiếp thứ ba từ đầu đến cuối vẫn chưa giáng xuống. Nguyên nhân chủ yếu là còn chưa tích tụ xong. Lôi kiếp uy lực tăng lên gấp trăm lần, muốn tích tụ đủ năng lượng cũng không dễ dàng như vậy. Diệp Phong, người chờ chết đi. Thiên mệnh nữ hoàng cách không hô to, định đánh tan phòng tuyến trong lòng Diệp Phong, khiến hắn chết đi trong tuyệt vọng. Nếu ngươi không có cách tăng cường lôi kiếp thì mau đóng cái miệng thối đó lại, cách hàng tỷ tỷ lý mà ta vẫn có thể ngửi thấy mùi thối trong miệng ngươi. Diệp Phong cao giọng nói. Giọng nói ẩn chứa thần thức, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Thần Châu. Thiên mệnh nữ hoàng nghe vậy, giận đến cắn răng nghiến lợi. Diệp Phong, ngươi cũng chỉ có công phu ngoài miệng là hay, đợi lát nữa lôi kiếp tích tụ xong, xem ngươi chết như thế nào. Nàng ta tức đến há miệng mắng to. Bị mắng miệng thối trước toàn bộ sinh linh Thần Châu, thiên mệnh nữ hoàng không nhịn được. Thánh địa thiên diệu, đại điện thánh chủ. Diệp Phong đáng chết. Môi nữ hoàng rõ ràng rất ngọt ngào, bởi vì ta đã từng nếm qua rồi. Âm Như Dung thấp giọng trách mắng. Chấm chấm chấm. Các nơi ở Thần Châu. Kiếp vân vô tận càng lúc càng dày đặc, giống như đổ mực lên bầu trời, dần dần ép xuống khiến người ta cảm thấy vô cùng đè nén. Cuối cùng, trải qua thời gian tích tụ dài đến nửa ngày, kiếp vân có uy lực gia tăng gấp trăm lần đã hoàn toàn thành hình. Âm âm âm. Đợt lôi kiếp thứ ba đang bùng nổ. Tiếng gầm gừ chói tai kia khiến vô số sinh linh run rẩy, có một loại cảm giác rung động như đang đối mặt với ngày tận thế. Dẹt. Chín đạo thần lôi kim sắc dài đến vạn lý đánh xuống, trong nháy mắt bao quanh Diệp Phong, bầu trời đều bị chiếu thành màu trắng xóa. Chỉ có rất ít người mới có thể thông qua thiên nhãn quan sát được. Oanh. Thân thể Diệp Phong vậy mà lại bị đánh nứt, máu tươi ồ ồ chảy ra. Mạnh như thánh thể cũng không chịu nổi luồng uy lực này. Nhưng Diệp Phong còn chưa chết. Khí thế của hắn chấn động, thân thể hấp thu vô số lôi đình bên ngoài cơ thể, đầu tiên là cường hóa thân xác, sức mạnh dư thừa mới thấm vào sát thần chi lực trung cực, để nó hấp thu, lại tăng cường gấp đôi. Lôi kiếp quá yếu, không đủ sảng khoái. Thánh thể của Diệp Phong hấp thụ sức mạnh lôi đình, thương thế nhanh chóng khỏi hết, khí tức toàn thân vẫn ở đỉnh phong như cũ. Thân xác mạnh như vậy. Thiên mệnh nữ hoàng kinh hãi. Một kích vừa rồi, cho dù là nàng ta cũng phải tiêu tốn 3 phần thực lực mới có thể đỡ được, nhưng Diệp Phong lại dùng thân xác chống cự, đúng là mạnh mẽ vô biên. Cùng cấp đánh một trận, ta không phải đối thủ của hắn. Thiên mệnh nữ hoàng đột nhiên ý thức được điều này. Bây giờ nàng ta xếp ở vị trí khoảng thứ 1100 trên thần bảng, mà Diệp Phong xếp ở vị trí 3888, kém xa nàng ta. Nhưng một khi Diệp Phong tấn thăng đến cấp độ hiển thánh nhất định có thể lọt vào danh sách 1000 người đứng đầu, đạt tới chiến lực thiên thánh, giết nàng ta dễ như trở bàn tay. Xem ra ta cũng không thể lười biếng, phải cố gắng đột phá đến thiên thánh cảnh. Có điều đây mới chỉ là đợt lôi kiếp thứ 3, phía sau còn 6 đợt lôi kiếp có uy lực kinh khủng hơn, Diệp Phong chắc chắn không chịu nổi. Thiên mệnh nữ hoàng trầm giọng nói. Dẹt. Đợt lôi kiếp thứ 4 đúng lúc giáng xuống. Đây là 108 đạo lôi kiếp, uy lực gấp 10 lần so với đợt thứ 3, ngay cả thiên mệnh nữ hoàng cũng phải sợ hãi. Mạnh như vậy. Vẻ mặt nàng ta thay đổi, đổi thành nàng ta, ít nhất cũng phải dốc toàn lực mới có thể đỡ được đợt lôi kiếp này. Hơn nữa sẽ còn bị thương. Oanh. Diệp Phong bị đợt lôi kiếp này bổ trúng, thân thể rạn nứt, sau đó nổ tung, khiến vô số người đau lòng khóc lóc thảm thiết. Diệp trưởng môn vẫn lạc rồi. Oa oa oa. Không ít người bật khóc. Đừng khóc, bổn trưởng môn còn chưa chết, lại nghe trên trời cao truyền đến giọng nói ôn hòa của Diệp Phong. Tất cả mọi người mừng rỡ, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Diệp Phong đứng tại chỗ, khí tức toàn thân vẫn ở đỉnh phong, không có bất kỳ thương thế nào. Hết chương 1161. Chương 1162 sống lại vô hạn. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Làm sao có thể? Thiên mệnh nữ hoàng kinh ngạc đến mức con người cũng sắp trợn lên. Diệp trưởng môn còn sống. Người của các thế lực lớn ở Đại lục Thần Châu cũng đều rất khiếp sợ. Một kích kia, sợ là ngay cả thánh nhân cũng có thể bị đánh chết, kết quả Diệp Phong lại không bị thương chút nào. Chẳng lẽ hắn cũng có thân thể bất tử như Hồ Phi Phi? Nếu thật như vậy thì đúng là châu bò. Thiên mệnh nữ hoàng, không ngờ được đúng không, bổn trưởng môn còn sống, không chết. Diệp Phong ha ha cười to. Chờ lát nữa ngươi sẽ phải chết thôi. Thiên mệnh nữ hoàng hùng hùng hổ hổ. Vừa rồi nàng ta còn nói Diệp Phong ắt phải chết, nhưng bây giờ hắn lại không bị thương chút nào, khiến nàng ta có một loại cảm giác xấu hổ muốn tìm chỗ nẻ nào chui vào. Xẹt. Đợt lôi kiếp thứ 5 rất nhanh giáng xuống. Trong nháy mắt Diệp Phong đã bị nghiền thành phấn vụn. Nhưng hắn đã sớm luyện thành cuốn thứ 2 của thời gian pháp điển, ở trong thế giới hiện thực có thể khiến trạng thái của bản thân lùi về 0.5 giây. Trong khoảnh khắc, hắn khôi phục lại như ban đầu. Đồng thời, trong lúc thân thể Diệp Phong tránh về phía sau, hắn cũng hấp thu vô số sức mạnh lôi đình rời rạc xung quanh, khiến thân xác mạnh lên. Sát thần chi lực trung cực cũng tăng lên rất nhiều. Hay lắm. Diệp Phong đột nhiên nắm chặt nắm đấm, có thể cảm nhận được sức mạnh thân xác ít nhất đã tăng lên 5 phần. Sao ngươi còn chưa chết? Thiên mệnh nữ hoàng giận đến mức muốn đập đồ. Chết hỏi thế gian, ai có thể giết ta? Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, để mặc đợt lôi kiếp thứ 6 đánh xuống. Hắn cũng vẫn bị đánh đến mức hồn thân đều nổ tung. Nhưng một khắc sau, Diệp Phong lại một lần nữa khôi phục, nhân cơ hội hấp thu bản nguyên lôi đình, khí tức toàn thân không chỉ hạ xuống ngược lại trở nên mạnh hơn, khiến thiên địa sợ hãi. Không chỉ có thiên mệnh nữ hoàng sửng sốt, Âm Như Dung cũng cắn răng nghiến lợi, còn tu hành giả ở các nơi trên thần châu lại trố mắt nghẹn họng. Lôi kiếp đáng sợ như vậy, ngay cả nhập thánh, hiển thánh cũng chưa chắc có thể chịu đựng được, Diệp Phong lại không bị thương chút nào. Đúng là không thể tin được. Trong hư không, Diệp Phong ngẩng đầu lên, nhìn lôi kiếp lại một lần nữa đánh xuống, vẻ mặt không chút gợn sóng, để mặc nó oanh tạc thân thể mình, cũng nhanh chóng khiến thời gian nghịch chuyển trở về, sau đó hấp thu những sức mạnh lôi đình này. Một vòng cường hóa mới bắt đầu rồi. Sau thời gian một nén nhang, đợt lôi kiếp cuối cùng giáng xuống. Một khắc kia, kiếp vân khắp bầu trời nhanh chóng hội tụ lại về giữa, hình thành một con thần long lôi đình màu kim dài đến trăm triệu vạn lý, cuốn theo sức mạnh vô cùng kinh khủng giết về phía Diệp Phong. Oanh! Ở trong mắt mọi người, Diệp Phong tan rã trong khoảnh khắc, nhưng rất nhanh lại được gây dựng lại, sau đó tiếp tục tan rã, gây dựng lại, tan rã. Không ngừng tuần hoàn qua lại, đến hơn 10.000 lần. Cuối cùng, sức mạnh thần long lôi đình kim sắc hoàn toàn biến mất. Trong hư không, Diệp Phong vẫn ngẩng đầu đứng thẳng. Hắn đã chịu đựng qua thiên kiếp diệt thế lần này. Ngay cả lôi đình uy lực gấp trăm lần vẫn không có cách nào giết chết Diệp Phong có năng lực quay ngược thời gian trở về. Diệp Phong hít sâu một hơi, lẳng lặng đứng, để lại một bóng lưng vĩ ngạn cao ngất cho mọi người. Diệp trưởng môn quá mạnh. Đúng vậy, ngay cả thiên kiếp diệt thế mạnh gấp trăm lần cũng không thể giết chết hắn, trong thiên hạ, còn có ai có thể giết hắn? Mọi người ở Thần Châu đều vô cùng khiếp sợ. Trong mắt mọi người, Diệp Phong đứng ở đó, cho dù không có bất kỳ động tác nào nhưng cũng giống như một vị thần thánh vô địch nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Hắn vô địch trên đời này. Diệp Phong vô địch khiến người ta chấn động. Hắn đứng ở đó, giống như người duy nhất trên cả thế giới này được vô số người nhìn bằng ánh mắt kính nể thậm chí là cuồng nhiệt sùng bái. Thánh địa thiên diệu. Âm Như dùng tức đến mức hộc 3 lít máu, rơi xuống trên bảo tỏa thánh điện, hôn mê bất tỉnh. Núi huyền không. Thiên mệnh nữ hoàng kinh ngạc đến mức bật dậy, hai nắm đấm siết chặt, nhìn chằm chằm Diệp Phong, môi không ngừng run rẩy, nói không ra lời. Các nơi ở Thần Châu. Vô số người đều đang nhìn bầu trời, cổ cũng sắp cứng đờ nhưng hồn nhiên không cảm nhận được. Quá yếu. Một lúc lâu sau, Diệp Phong lên tiếng. Hắn ngẩng đầu lên, cách không đối mặt với thiên mệnh nữ hoàng, khóe môi nhếch lên nở một nụ cười khinh miệt. Khí thế vô hình kia khiến thiên mệnh nữ hoàng sợ hãi không ngừng lùi lại, sau đó ui cha một tiếng, ngã vào trong hồ sen, ướt như một con chuột lột. Diệp Phong, ngươi đừng có ngông cuồng. Thiên mệnh nữ hoàng bỏ lại lời độc ác này, vội vàng đóng hình chiếu, cắt đứt liên lạc với đại lục Thần Châu. Trong hư không, Diệp Phong vặn cổ. Cúi đầu xuống, nhìn bàn tay trắng như ngọc, hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể hàm chứa sức mạnh vô cùng dồi dào. Tùy ý đánh ra một kích chỉ sợ có thể chấn sát hiển thánh bình thường. Nhục thân của ta lại cường đại đến mức độ này, chẳng lẽ đây chính là thân thể hiển thánh? Diệp Phong nói nhỏ. Ngoài sức mạnh thân xác tăng vọt, sát thần chi lực trung cực cũng bạo phát tăng lên. Giai đoạn hiện tại, chỉ dựa vào luồng sức mạnh này cũng có thể đánh giết nhập thánh đỉnh phong, đối đầu được với hiển thánh. Chờ hắn ngũ khí triều nguyên, trở thành nhập thánh, chỉ dựa vào sức mạnh tu vi cũng có thể mạt sát hiển thánh. Khi đó, nếu sức mạnh thể tu và pháp tu kết hợp, bên trong hiển thánh hắn khó tìm thấy đối thủ. Thiên mệnh nữ hoàng, ta còn phải cảm ơn ngươi đã khiến uy lực của lôi kiếp tăng lên trăm lần, nếu không làm sao ta có thể đề thăng bạo phát như vậy giai đoạn hiện tại, trong những người cùng cấp, căn cơ của ta có thể coi là người đứng đầu toàn vũ trụ đúng không? Diệp Phong thấp giọng lẩm bẩm. Cũng may thiên mệnh nữ hoàng không nghe được lời này. Nếu nàng ta nghe được, không tức chết mới là lạ. Vèo. Trong hư không, Diệp Phong lướt qua bầu trời mênh mông, chui vào điện lôi đình, nằm ở trong lôi trì hấp thụ sức mạnh lôi đình, củng cố tu vi. Hết chương 1162. Chương 1163 xông tới núi huyền không. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. 10 phút sau. Diệp Phong ra khỏi lôi trì, khí tức toàn thân trở nên càng thêm vững chắc. Tùy ý nhìn bằng một ánh mắt lạnh lẽo cũng có thể đông chết chuẩn thánh. Cung nghênh trưởng môn xuất quan. Chúc mừng trưởng môn phá cảnh thành công, vạn thọ vô cương, thần dũng uy mãnh, hoành thôi hoàn vũ. Ta đến chúc mừng, cùng lên. Các đệ tử Phiêu Miểu Tông nhao nhao nói, giọng nói ồn ào giống như sấm rền vang khắp trời đất. Bổn trưởng môn hôm nay phá cảnh, tâm trạng vui vẻ, thưởng. Diệp Phong lấy ra bảo châu thiên mệnh. Lúc độ kiếp, nó cũng hấp thụ một lượng lớn lôi đình, lúc này đã lột xác đến giai đoạn cuối cùng. Chỉ cần một trận đại kiếp phong thánh oanh oanh liệt liệt nữa thôi, bảo châu thiên mệnh sẽ đi tới một bước cuối cùng, trở thành thánh binh. Xem ra phải tiến vào núi huyền không một lần. Diệp Phong đưa ra quyết định. Nhưng bây giờ còn chưa phải lúc. Hắn quơ múa bảo châu thiên mệnh, toàn bộ sức mạnh cải tạo thiên địa một khoảng thời gian phóng ra, dưới vào linh thú phong. Ầm ầm ầm. Linh mạch trong đó bắt đầu lột xác, từ linh mạch cỡ lớn tấn thăng thành linh mạch cỡ siêu lớn. Thiên địa cam lâm rồi rào rơi xuống. Các đệ tử ngồi xếp bằng đầy đất, hấp thu cam lâm, tu vi đột phá cực lớn, biên độ gia tăng có thể so với tu vi một năm bình thường. Một vài trưởng lão thần nguyên cảnh, phá hư cảnh cũng đều đang tu hành, mặc dù không thể đột phá cảnh giới, nhưng tu vi cũng tăng trưởng rất nhiều. Thành Bạch Phù. Không ít tu hành giả cũng tắm được thiên địa cam lâm. Đây là thần tích. Thật không hổ là thiên thần Diệp Phong, thủ đoạn thông thiên. Mấy trăm triệu người từ Cửu Thành Tinh Vân rời đến vẫn là lần đầu tắm thiên địa cam lâm, cảm thấy vô cùng thần kỳ. Người phàm tinh thần và thể xác được tăng cường, không có bệnh tật. Tu hành giả tu vi tăng mạnh, đột phá cảnh giới, mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Một canh giờ ngắn ngủ, trong mấy trăm triệu người từ Cửu Thành Tinh Vân rời đến lại có hơn phân nửa cống hiến ra giá trị danh vọng và mấy tỷ sức mạnh tín ngưỡng. Giá trị danh vọng tông môn 3.378 triệu. Nhận được nhắc nhở này, Diệp Phong rất bất ngờ. Thay đổi ý nghĩ ngẫm lại một chút, hắn hiểu ra. Những người này chưa từng thấy cảnh đời, hơn nữa, hôm nay bọn họ nhìn từ khoảng cách gần, cảm thấy quá trình độ kiếp của ta quá rung động, cho nên gần như tất cả đều bị thuyết phục. Giá trị danh vọng tông môn 8.921 triệu. Bỗng nhiên, tiếng hệ thống nhắc nhở một lần nữa vang lên. Ánh mắt Diệp Phong chợt lóe lên. Có lẽ là tu hành giả các nơi trong Đại lục Thần Châu cung cấp giá trị danh vọng, hôm nay lập tức tăng thêm mấy tỷ, tốc độ rất nhanh. Giá trị danh vọng tông môn 7.932 triệu. Vừa dứt lời, lại có tiếng nhắc nhở. Diệp Phong nhíu mày, mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng cảm thấy hợp tình hợp lý, dù sao, uy lực độ kiếp hôm nay vô cùng kinh khủng, vượt qua đại kiếp phong thánh của Hồ Phi Phi. Quan trọng hơn là hắn còn sống vượt qua đại kiếp. Náo động do chuyện này tạo ra đủ để mang đến mấy tỷ, thậm chí là hơn 10 tỷ giá trị danh vọng cho Phiêu Miểu Tông. Giá trị danh vọng tông môn 198.463 triệu. Đây là tổng số danh vọng hiện tại của Phiêu Miểu Tông. Cách mục tiêu 100 tỷ còn rất xa. Có lẽ sự xuất hiện của chủng tộc viễn cổ sẽ là một cơ hội đáng giá để tăng trưởng giá trị danh vọng. Diệp Phong nghĩ như vậy. Hắn đã từng phân tích bản đồ bảo tàng của Tử Cuồng. Bên trên ghi lại hơn triệu bí cảnh trải rộng khắp các nơi trên Thần Châu, một phần trong đó phong ấn chủng tộc viễn cổ vũ trụ tương tự như man tộc. Bọn họ giải rác ở khắp các nơi trên Thần Châu. Một khi những chủng tộc viễn cổ này lần lượt xuất hiện, nhất định sẽ dẫn tới sự chú ý của tu hành giả trong phạm vi chu vi hơn 100 triệu lý. Nếu hai bên bùng nổ đại chiến, Phiêu Miểu Tông lại ra mặt hóa giải thì cũng có giá trị danh vọng. Kế sách này thật là tuyệt diệu. Diệp Phong sờ cằm, hài lòng gật đầu một cái, thu hồi Bảo Châu Thiên Mệnh, tắm thiên địa cam lâm, đi tới đỉnh núi Phiếu Miểu Phong, thấy Thiên Đạo Linh Hầu đang chơi đùa với Hạ Văn Văn. Đại ca, trước đó ta còn tưởng ngươi sẽ phải chết. Thiên Đạo Linh Hầu nhảy lên, dùng cái đuôi quấn lấy cổ Diệp Phong, treo ngược ở trên người hắn, vành mắt cũng đỏ lên. Yên tâm, ta không chết được. Diệp Phong xoa đỉnh đầu Tiểu Kim Hầu, nói với Hồ Phi Phi đang đeo kính râm, nằm ở trên ghế che sửa móng tay nói Phi Phi, đi đánh nhau đi. Tới nơi nào đánh? Ngoài núi Huyền Không ra còn có thể đi đâu? Được. Hồ Phi Phi lập tức bật dậy, tiến vào hình thái chiến đấu bậc 2, vác gậy hỗn nguyên, đi theo bên cạnh Diệp Phong. Vèo. Diệp Phong lấy ra thiên bi, mở cánh cửa hư không ra, xuyên qua thông đạo tối đen, tới núi Huyền Không. Chuyện hắn có thiên bi chắc chắn đã bại lộ. Cho nên, việc tới tinh không mở cánh cửa hư không ra không có ý nghĩa gì nữa, dứt khoát một chút, trực tiếp mở ở trong tông môn. Núi Huyền Không. Thiên Mệnh Nữ Hoàng sinh lòng cảnh giác. Diệp Phong, người thật to gan. Nàng ta thông qua cấm chế bố trí ở đại điện lôi chỉ cảm ứng được đoàn người Diệp Phong đến, nổi cơn giận dữ. Xoẹt. Thiên Mệnh Nữ Hoàng xé rách hư không, chạy về phía mục tiêu. Chấm chấm chấm. Bên cạnh đại điện lôi trì, Diệp Phong, Hồ Phi Phi, Thiên Đạo Linh Hầu lơ lửng ở giữa không trung, nhìn sáu thân ảnh vây quanh bọn họ, trên mặt không có bất kỳ vẻ sợ hãi nào, có chẳng qua chỉ là khinh thường cùng khinh miệt. Sáu người này đều là thánh cảnh. Bốn vị nhập thánh, hai vị hiển thánh, đều là cường giả tuyệt đỉnh trong thiên tộc, bất kỳ ai cũng mạnh hơn so với vụ thánh, linh uy thánh hoàng. Sáu vị thánh nhân thiên tộc mỗi người cầm một viên bảo thạch có hình dạng như nhãn châu, khiến khí tức bản thân nối liền thành một, khiến Diệp Phong cảm nhận được một loại cảm giác đè nén cường đại. Diệp Phong, hôm nay, người có mọc cánh cũng khó bay đi được. Thiên mệnh nữ hoàng xé rách bầu trời xuất hiện, khí tức trên người rất mạnh, cũng khiến Diệp Phong có một loại cảm giác bị đè ép mãnh liệt, ánh mắt khẽ biến. Động sát chi nhãn lặng lẽ mở ra. Tên lục đạo luân hồi trận. Phẩm cấp cấp hiền thánh. Diệp Phong nhìn sáu vị thánh nhân thiên tộc kia cầm trận thạch trong tay, thấy được tin tức đơn giản. Một loại cảm giác vô hình tự nhiên nảy sinh. Hết chương 1163. Chương 1164 lục đạo luân hồi trận, phá trận, đày tới đại vũ trụ. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Lục đạo luân hồi trận. Diệp Phong thấp giọng lẩm bẩm nhưng không hề hoảng hốt. Hắn có giải mật chi nhãn, căn bản không sợ trận pháp của mấy người này, chỉ cần một lát là có thể phá trận. Diệp Phong, nếu ngươi nhận ra trận pháp này sẽ biết nó có sức mạnh cực lớn, lát nữa sẽ đưa ngươi đi đầu thai đúng, tốt nhất là đầu thai vào con heo. Thiên mệnh nữ hoàng đắc y nói. Diệp Phong bĩu môi tỏ vẻ khinh thường. Yêu nữ, ta nổ tung ngươi thiên đạo linh hầu chỉ vào thiên mệnh nữ hoàng, tung người nhảy tới, thân thể nhanh chóng phồng lên, giống như một quả lựu đạn, mắt thấy sắp nổ tung. Cút ngay. Thiên mệnh nữ hoàng tung ra một cái tát, muốn đập vỡ thiên đạo linh hầu. Tiểu hầu tử, cẩn thận. Diệp Phong đưa tay ra túm lấy thiên đạo linh hầu, ngăn cản nó tự bạo. Dùng mu bàn tay ngăn cản trưởng ấn thiên mệnh nữ hoàng đánh xuống. Dầm. Diệp Phong vẫn không nhúc nhích. Thiên mệnh nữ hoàng bị lực lượng lĩnh vực vặn vẹo chấn đến mức tay tê dần, hổ khẩu nứt ra. Thân xác mạnh thật. Vẻ mặt nàng ta thay đổi. Cho dù là hiển thánh đỉnh phong, thực lực của thiên mệnh nữ hoàng vô cùng cường đại, thân xác cũng không yếu, nhưng so sánh với Diệp Phong, nàng ta lập tức rơi xuống hạ phong. Không thể so đấu với Diệp Phong bằng thân xác, phải thi triển tu vi thực lực, nếu không sẽ không có cách nào áp chế hắn. Thiên mệnh nữ hoàng thầm nhủ. Tiểu kim hầu, bên ngoài nguy hiểm, đừng đi ra ngoài. Diệp Phong đặt thiên đạo linh hầu trên bả vai mình, hai tay chắp sau lưng, đứng sóng vai với hổ phi phi. Trên người hai người, khí tức cường đại dần dần tỏa ra. Nữ hoàng, ra tay không? Vị hiển thánh trung niên mặt trắng không có râu duy trì trận pháp lục đạo luân hồi trầm giọng hỏi. Hắn ta cảm nhận được cảm giác bị đè nén nặng nề từ trên người Diệp Phong, không muốn trì hoãn nữa. Biến bọn họ thành heo, sau đó làm thịt. Thiên mệnh nữ hoàng lạnh giọng hạ lệnh. Ừ, vị hiển thánh trung niên gật đầu, giơ bảo thạch lục đạo luân hồi trong tay lên, năm vị thánh cảnh khác cũng vậy. Vù. Sáu luồng ánh sáng từ trong bảo thạch lục đạo luân hồi của bọn họ bay ra, giao nhau giữa không trung, tạo thành một vòng xoáy, có vô hình lực tràng, có một luồng năng lượng vô hình nhanh chóng bao phủ ba người Diệp Phong. Ung ục. Thiên đạo linh hầu nháy mắt biến thành một con heo nhỏ, trắng trẻo mập mạp, đứng trên bả vai Diệp Phong, kêu ếch ếch. Còn Diệp Phong và Hồ Phi Phi không có chuyện gì xảy ra. A, à, kỳ lạ. Vị hiển thánh trung niên kia lại khởi động lục đạo luân hồi trận. Khí tức luân hồi lại bùng nổ một lần nữa, bao phủ ba người Diệp Phong. Nhưng ngoài thiên đạo linh hầu biến thành heo, hai người khác vẫn chẳng xảy ra chuyện gì. Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt lạnh lùng. Hồ Phi Phi vác gậy hỗn nguyên, ngáp một cái, lẩm bẩm nói trưởng môn, rốt cuộc bao giờ mới bắt đầu đánh, ta sắp không nhịn được nữa rồi. Chuẩn bị rồi, đầu tiên phá trận đã. Diệp Phong nói. Hắn cúi đầu xuống. Liếc nhìn con heo nhỏ vô hại trên vai, mi tâm lóe lên một luồng ánh sáng màu đỏ, con heo nhỏ lập tức khôi phục lại hình dạng vốn có của thiên đạo linh hầu. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, ta cảm thấy mình biến thành một con heo nhỏ, sẽ không bị ăn đấy chứ. Thiên đạo linh hầu bị dọa đến mức run lẩy bẩy. Không sao, Diệp Phong an ủi. Diệp Phong thủ đoạn phi phàm, khiến đám người thiên mệnh nữ hoàng sợ đến ngây người. Vậy mà thiên đạo linh hầu lại phục hồi như cũ. Đây là thủ đoạn gì, không bị lục đạo luân hồi trận biến thành heo cũng thôi đi, lại còn có thể giải phong ấn cho thiên đạo linh hầu. Thiên mệnh nữ hoàng nhíu mày thật chặt. Chuyện các ngươi không biết còn nhiều lắm, Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, sát ý trên mặt dần đậm lên. Hắn có giải mật chi nhãn, miễn dịch hiệu quả xấu của tất cả trận pháp. Cho dù không có giải mật chi nhãn, Bảo Châu Thiên Mệnh cũng có thể dùng phương thức thu nạp hóa giải tất cả các hiệu quả xấu. Còn Hồ Phi Phi, mặc dù nàng đã hóa linh, trở thành sinh linh chân chính nhưng cũng không ở trong ngũ hành, siêu thoát ngoài sinh linh, đương nhiên cũng miễn dịch với lục đạo luân hồi trận. Chỉ có thiên đạo linh hầu tu vi còn thấp mới có thể trúng chiêu. Nữ hoàng, phải làm sao bây giờ? Hiển thánh trung niên vẻ mặt âm trầm, giữa hai lông mày viết đầy vẻ buồn rầu. Lục đạo luân hồi là trận pháp rất mạnh. Dưới tình huống bình thường, đám người Diệp Phong đều sẽ bị trận pháp này trấn áp, biến thành 6 loại súc vật heo, trâu, gà, vịt vân vân, căn bản không cần phải nói, khi đó diệt trừ bọn họ cũng là chuyện rất dễ dàng. Nhưng hôm nay trận pháp lại không có hiệu quả. Còn gì đau đớn bằng? Hoảng cái gì, Hồ Phi Phi chỉ là nhập thánh cảnh, mà Diệp Phong cũng chỉ là thân xác thành thánh, pháp tu chuyển thánh tứ chuyển, chẳng lẽ còn có thể là đối thủ của ba hiển thánh, bốn nhập thánh chúng ta? Thiên Mệnh nữ hoàng tiến lên phía trước một bước, trên người lập tức có một bộ chiến giáp cường đại nửa trong suốt hiện lên. Đó là che chở của thiên đạo. 6 người khác cũng đều được che chở của thiên đạo bao phủ. Giết! Thiên Mệnh nữ hoàng dẫn đầu ra tay. Một trường ấn vô cùng lớn đập xuống, cuốn hết sức mạnh của thế giới cuồng bạo xuống, cho dù là hiển thánh bình thường cũng sẽ bị đập chết. Trung cực sát quyền. Diệp Phong gặp nguy không sợ, vận chuyển sức mạnh trung cực sát quyền đến mức cao nhất, thi triển thần thông cấp thánh cường đại này, cộng thêm sức mạnh của thân xác, một quyền nặng nề đánh ra. Dầm. Diệp Phong bị Thiên Mệnh nữ hoàng đập bay ngược mấy trăm mét, nắm đấm hơi chấn động một chút, hiển nhiên đã rơi xuống hạ phong. Nhưng Thiên Mệnh nữ hoàng cũng không khá hơn bao nhiêu, lại bị sức mạnh nắm đấm của Diệp Phong đẩy lui ba thước, ngực phập phồng kịch liệt, khóe miệng trào máu. Thật quá khủng khiếp. Vẻ mặt Thiên Mệnh nữ hoàng hoảng sợ, tu vi mới chuyển thánh tứ chuyển đã đáng sợ như vậy, chờ ngươi tấn thăng nhập thánh chẳng phải là muốn thăng thiên hay sao? Giết! 6 vị thánh cảnh khác cũng bắt đầu ra tay. Bọn họ lợi dụng lục đạo luân hồi trận, truyền khí tức bản thân đến trên người hiển thánh trung niên, khiến khí thế của hắn ta bùng nổ, đánh ra một kiếm ảnh sáng chói, giống như linh dương gác sừng, quỷ dị phi phàm. Hừ! Diệp Phong vung nắm đấm, thi triển trung cực sát quyền một lần nữa, cuốn theo sức mạnh to lớn vô biên đập vỡ kiếm ảnh kia. Vù! Vô số sóng chấn động nổ tung, đánh vào trên phong ấn ở xung quanh khiến chúng hơi vặn vẹo. Lúc này mi tâm Diệp Phong có ánh sáng màu đỏ lóe lên, lúc này bảo thạch lục đạo luân hồi trong tay 6 vị thánh nhân thiên tộc run rẩy kịch liệt, giống như bị người khác làm tan rã. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.